Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Lệ Xuyên cười khẽ thành tiếng. Không biết ban nãy ai nói là chuyện trên Weibo chỉ nói vậy thôi. Để ý làm gì? Vừa mới nói so 3 nanogram đã quay ra đói. Kiện 50.000 người rồi. Gióng trống khua chiêng đi kiện như thế. E rằng đây là lần đầu tiên trong giới G1i giải trí. Anh cười cái gì? Cảnh, Thiên không hiểu. Không có gì. Tôi thấy cô đáng yêu. Ôi chao ơi. Ông cụ cảm thấy da gà chín da vịt trên người mình rụng hết xuống ổ chăn. Có nhặt cũng không hết. Hai người này thực sự đến để trông ông đấy à, chứ không PS3 ải là mượn cớ đến trông ông rồi đến đây chim chuột. À, cô bận như thế, tôi sẽ cho người tiến hành tra ID. Một mình cô tra ID của nhiều ưng tám ươi như thế thì phiền lắm. Tôi có một đội ngũ chuyên phụ trách phương diện này. Đảm bảo trong vòng một tiếng có thể tra ra hết thông tin. Ừ, Cảnh Thiên trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Đại lão xa cơ chẳng bằng gà. Chính là cô bây giờ. Bên cạnh chẳng có lấy một người dùng được. Dù có thì cũng chẳng dám tra quá nhanh. Không thì cô sẽ bị lộ mất. Cảnh Thiên lúc này đã hoàn toàn quên rằng. Mỗi tối cô xoa bóp cho Chiến Lệ Xuyên. Cô đều hack hệ thống giám sát của người ta. Thế nên cô nghĩ rằng. Nhiều nhất thì Chiến Lệ Xuyên chỉ biết cô giỏi y thuật mà thôi. Đúng rồi. Tra hộ tôi cả ID của kẻ bóc tin trên Weibo nhé. Khi nói câu này, khóe miệng Cảnh Thiên vương nét cười. Tuy nụ cười rất rạng rỡ nhưng ông cụ bên cạnh lại cảm thấy rét cóng. Nét cười trong mắt Chiến Lệ Xuyên càng đậm hơn. Anh vui vẻ đồng ý, được. Bởi vì anh đã điều tra ra người này từ 2 ngày trước rồi. Đó chính là quản lý Lưu Cương của Tần Dịch. Anh ta, thông qua một loạt quan hệ rắc rối để tìm đến blogger này. Sau đó thông qua blogger này để đăng số ảnh kia lên. Blogger này muốn nổi tiếng nên từng livestream ăn phân. Thu hút được rất nhiều người xem. Đây là một người có thể làm tất cả mọi việc để được nổi tiếng. Rất nhiều blogger không dám bóc tin về Vân Tiêu. Nhưng người này thì hoàn toàn ngược lại. Có thể nói là không sợ. Một ai, tuy không xứng nhưng Tần Dịch đúng là tình địch cũ của anh. Ban đầu anh còn đang nghĩ xem nên xử lý Tần Dịch thế nào. Không ngờ vợ anh lại cho anh một thanh thượng. Phương bảo hiểm, lần này thì tâm lý Chiến Lệ Xuyên thật sự dễ chịu. Cô bận rộn như thế thì đừng để ý đến chuyện này nữa. Lúc nào tra được, tôi sẽ cho người chuyển cho quản lý của cô. Sau đó bảo chị ta kiện hết đám người này ra tòa. Ừ, Cảnh Thiên gật đầu. Lại nhắc đến quản lý. Una kia sao rồi? Hồi trước anh sắp xếp lại cho tôi một quản lý mới. Sau đó tôi không thấy chị ta nữa. Chị ta vẫn đang bị tạm giam. Người nhà vẫn đang nghĩ cách để bảo lãnh chị ta ra ngoài. Thời gian hầu tòa là thứ 3 tuần sau. Thể tính ra chồng chị ta vẫn được đấy chứ. Lúc này rồi mà vẫn muốn giúp chị ta. Chấm, là sao? Thì hồi trước tôi sang nhà Tần Dịch bắt gian. Cái bà này lại ra cải bài thượng đế cũng có lỗi lầm nữa là người bình. Thường, bắt tôi tha thứ cho thằng cha kia. Bảo là đây chẳng phải chuyện to tát gì. Thế nên tôi hôm đấy. Tôi gửi ảnh, chồng chị ta ngoại tình với bạn thân của con gái chị ta cho chị ta. Cũng đáp lại chị ta một câu như thế. Tối hôm đó. Hình như chị ta đánh nhau với chồng. Thế nên anh bảo chồng chị ta vẫn muốn cứu chị ta. Tôi nghĩ nhân phẩm người. Đó cũng được đấy chứ. Ít nhất thì không khốn nạn đến hết thuốc chữa như Tần Dịch. Chiến Lệ Xuyên nghe Cảnh Thiên kể lại chuyện Tần Dịch không một hệ kiêng dè. Ánh mắt anh sâu thẳm. Ông cụ thì suýt nữa không hầu được. Ngã từ trên giường bệnh xuống. Con bé này không thèm coi A Xuyên nhà ông như người ngoài đến thế cơ à, cách chương.